Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, yêu thú giỏ lôi khí. Vừa trở lại Tuyết Rơi khách sạn liền đụng phải Trịnh Tử Đông. Hắn cười có thể nói. Triệu Tinh Thần, người nhận biết bằng hữu còn không ít a, Lý Cung Chủ cùng ta đàm không được bằng hữu gì. Hắn là tiền bối, ta tôn trọng hắn. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ta không phải nói chuyện hắn. Trịnh Tử Đồng lắc đầu. Là Hạ Hầu gia vị kia Tam công tử. Còn có Ngọc Nữ Tông Diệp Thi Thiến cô nương đều tới tìm ngươi. Chúng ta nói ngươi đi ra. Bọn hắn hẹn ngươi ngày mai đến Minh Nguyệt Lâu một lần. Một bên Trương Tùng nói. Bọn hắn đến khẳng định cũng là tiến yêu tháp. Người gặp gỡ bọn họ cũng tốt. Đến lúc có thể hợp tác. Trịnh Tử Đồng nói. Hai người bọn họ cái thực lực thế nhưng là không yếu. Hợp tác đối phó yêu thú nắm chắc lớn hơn một chút. Mà lại, Hạ Hầu Phong Trần là Hạ Hầu thế gia tử đệ. Diệp Thi Thiến càng là Ngọc Nữ Tông Tông chủ chi đồ. Có người muốn đoạt bảo cũng phải cân nhắc một chút phía sau bọn hắn người. Trương Tùng nói. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Trở về phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên không ngủ. Quan đến cửa sau bày nói khí trận lấy ra ngày rượu thạch tới. Tảng đá sáng lấp lánh. Giống như kim cương. Dùng thần thức dò xét. Bất quá. Phát hiện trước mắt tất cả đều là hào quang chói sáng. Đột nhiên tiến vào mặt trời bên trong giống như. Khiến người khủng bố. Thậm chí. Áp lực như núi. Không lâu. Liền chịu không được lui ra. Con mắt thứ ba mở ra. Hỏa nhãn kim tinh dung nhập nguyên thần thăm dò vào. Vẫn là sán lạn người người lóa mắt. Bất quá, tại hào quang chói sáng bên trong Triệu Tinh Thần đột nhiên bắt được một tia tơ máu đang lắc lư. Đây là cái gì? Triệu Tinh Thần gia tăng nguyên thần cường độ. Phát hiện tơ máu nhiều một chút. Bất quá, đang lắc lư. Suy nghĩ không thấu. Cái thằng này nghĩ nghĩ. Duỗi ra kim huyền ngư vương sờ tay bao bọc ở ngày rượu thạch. Về sau, nguyên thần thông qua xúc tu giác hút dính sát vào ngày rượu thạch bên trên. Lập tức, trước mắt một mảnh huyết quang lắc lư. Triệu Tinh Thần kém chút trực tiếp ngã xỉu. Tranh thủ thời gian thu hồi nguyên thần. Điều khí một hồi một lần nữa khoác ra trận. Bây giờ nhìn rõ ràng. Ngày rượu thạch bên trên có rất nhiều xem không hiểu huyết văn. Hình như nhân thể từng đầu huyết mạch. Có lớn có nhỏ. Lớn có đầu ngón tay thô. Nhỏ lại chỉ có lông tóc lớn nhỏ. Thậm chí, còn có càng nhỏ bé. Muốn dùng hỏa nhãn kim tinh mới có thể nhìn ra. Những huyết mạch này hình như tạo thành một tấm huyết võng dày đặc tại ngày rượu thạch bên trên. Hẳn là những đá này là động vật sau khi chết hóa đá. Tỉ như, là con nào đó cao giai yêu thú một bộ phận nhục thân hóa thạch. Từ ngươi, liền có thể giải thích vì sao yêu thú nhìn thấy nó có chút sợ hãi. Bởi vì, nó quá cao giai. Lúc này... Kim huyền ngư vương đột nhiên một trận run rẩy, giác hút nhất truyền, thế mà tiến vào một đầu huyết mạch bên trong. Nguyên thần nháy mắt đi theo chui vào huyết mạch bên trong. Lập tức, trước mắt một mảnh đỏ tươi. Những huyết mạch kia hình như sống. Bên trong không ngừng có huyết dịch thông qua xúc tu chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Triệu Tinh Thần cho giật nảy mình. Đây là vật gì? Bản muốn thu tay. Bất quá. Phát hiện Kim Huyền Ngư Vương càng ngày càng hưng phấn. Liều mạng hấp thu những huyết dịch kia. Đã ngươi thích, vậy liền hút chút. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện. Chính mình điều động toàn lực. Những huyết dịch kia vẫn là chảy tràn rất chậm rất chậm. Trọn vẹn mấy canh giờ qua đi mới hấp thu một điểm điểm. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện. Huyết mạch của chính mình có bành trướng. Đang phá vỡ sinh, đang bộc phát. Đang tiến hóa, đến hừng đông lúc, Triệu Tinh Thần lập tức mừng rỡ. Có thể khẳng định, huyết mạch của mình chỉ số đã từ 100 mãnh lên tới 300. Mà Kim Huyền Ngư Vương trở nên càng tráng kiện. Thân thể xúc tu toàn bộ trải rộng ra chừng 20 dặm. Mà lại, Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình phá vỡ phát ra tới chân nguyên hình như biến nặng nề không ít. Ít nhất là nguyên lai trọng lượng gấp 10. Tựa hồ. Những huyết dịch này có tẩy luyện, tinh luyện, ngưng tụ huyết dịch cùng chân nguyên tác dụng. vẻn vẹn mấy canh giờ, công lực vọt tới hợp thần trung cực vị đỉnh phong, kém chút liền bước vào hợp thần thượng cực vị cảnh giới. Chân nguyên chất biến, đến cùng phát sinh cái gì? Loại này chất biến sau chân nguyên lại là cái gì chân nguyên? Triệu Tinh Thần đột nhiên giật mình. Đáng chết, hắn đột nhiên nghĩ đến Hạo Thiên lão tổ. Đây chính là đại thừa cảnh cường giả. Lúc ấy hắn điều động chân nguyên đem Yến đạo tử theo trên mặt đất bên trên cuồng loạn thời gian. Có bay hơi ra rất nhiều chân nguyên. Đại thừa cảnh chân nguyên phẩm chất đương nhiên cao hơn hợp thần cảnh được nhiều. Dù sao, đại thừa cảnh đại viên mãn về sau liền phải tiếp nhận ngày cướp sạch lễ. Có thể vượt qua đến liền thành tiên. Đến lúc, chân nguyên coi như biến thành càng bên trên một cái cấp độ tiên nguyên. Nghe nói, sau khi thành tiên liền muốn phi thăng đến một không gian khác. Người nghĩ ở tại chỗ đều không được. Dù sao, tiên nhân tu luyện cần chính là tiên khí, mà không phải linh khí. Mà chính mình hiện tại chân nguyên thế mà vô hạn tiếp cận Hạo Thiên lão tổ. Chỉ ít, chân nguyên phẩm chất không thua bởi sư tôn Yến đạo tử vị này nửa bước đại thừa cảnh cường giả. Kiếm lợi lớn, ngày này diệu thạch, vô cùng có khả năng chứa tiên khí. Nếu như nói nó là cái nào đó nhục thân hóa thạch. Cái kia bộ thân thể này có thể là càng cao một cái không gian một con linh thú. Không không, không thể để cho linh thú. Phải gọi tiên thú, khó trách đám yêu thú nhìn thấy nó sẽ sinh ra áp lực. Bởi vì, người ta thế nhưng là tiên thú, bức cách cao hơn ngươi được nhiều. Đương nhiên, trước mắt những này Triệu Tinh Thần vẫn còn suy đoán giai đoạn. Chỉ có tiến vào yêu tháp về sau thí nghiệm một phen mới có thể nghiệm chứng. Buổi sáng, Triệu Tinh Thần thẳng đến Minh Nguyệt Tửu Lâu mà đi, vừa tới cửa khách sạn. Chỉ liếc qua một cái trưởng quỹ nuôi cái kia đại lang cẩu. Gâu, nghĩ không ra cái kia đại lang cẩu đột nhiên hướng phía Triệu Tinh Thần hét lên một tiếng. Một mặt sợ hãi cục đuôi sảng hoảng sợ mà chạy. Làm cái gì? Lão tử trêu chọc ngươi à nha? Triệu Tinh Thần một mặt choáng sờ soạng hạ gương mặt. Không đúng, không phải là nó đang sợ huyết mạch của ta. Lại tìm mấy cái thử một chút. Cái thằng này lập tức não trùng dâng lên, cố ý ngoặt một cái mà sau lại đi hướng một cái đại phú nhân ra viện cửa. Bạch, lập tức, vài con giữ nhà chó săn dọa đến cuồng vọt mà đi. Xúc sinh, người cái xúc sinh, nổi điên làm gì? Tức giận đến bọn gia đình toàn đều giận mắng lên. Đến cùng là cái gì hung thú? Thế mà có thể để cho loại này cùng lang vương tạp giao đại lang cẩu nhóm sợ đến như vậy. Cái thằng này còn không vừa lòng. Thân pháp vừa ẩn. Từ một cái khác đại lão ra bên trong tìm được một con phân thể đại viên mãn cảnh. Hắc hổ. Ngao. Nghĩ không ra vừa tiếp cận nó. Hắc hổ dọa đến điên cuồng gào thét một tiếng cuống quýt nhìn lại. Bất quá. Triệu Tinh Thần bình phong tệ chính mình. Hắc hổ không phát hiện được người khác. Nhưng là. Triệu Tinh Thần gia tăng một điểm huyết mạch khí tức. Tên kia toàn bộ nhảy lên hướng phía trước một chuỗi. Đột nhiên tựa như phát điên đem một cái da đinh cắn được lăn lộn trên mặt đất. Mấy cái hộ viện tới nghị áp chế hắc hổ. Bất quá, hắc hổ gầm thét, lại cắn lại gọi, liền bình thường nuôi nấng nó hộ viện cũng cắn bị thương. Lập tức, viện bên trong gà bay chó chạy. Hiệu quả không tệ a. Triệu Tinh Thần tâm tình thật tốt, lại lẻn đến một nhà khác hào trạch. Bởi vì, hắn chọn chúng một con hợp thần sơ kỳ cảnh giới, song đầu sư tử. Tới, Triệu Tinh Thần bức cách 10 phần chỉ một ngón tay, hướng phía song đầu sư tử hô nói. Cái kia sư tử lập tức giật nảy mình, duỗi cái mũi ngửi một cái, dọa đến một thanh liền nằm sấp tại trên mặt đất. Điều ngữ thú tâm, Triệu Tinh Thần dùng tới sư ngữ. Tới, sư tử run rẩy đứng lên, ngoan ngoãn. Cúi đầu mà đi tới Triệu Tinh Thần trước mặt nằm sấp xuống. Giống chỉ nhu thuận chó xù. Đến, chạy một vòng. Phát hiện tả hữu không ai. Triệu Tinh Thần cưỡi đi lên. Sư tử bắt đầu liêu quyền. Chỉ đông liền hướng đông. Điểm tây liền hướng tây. Nghe lời cực kỳ. Muốn biết, đây chính là một con hợp thần cảnh song đầu sư vương A. Triệu Tinh Thần vui vẻ. Dã tâm bành trướng. Quyết định tìm một con lợi hại hơn thí nghiệm một cái. Chỉ bất quá, cái này Thủy Dương Thành nuôi thú không ít người. Nhưng là, chân chính lợi hại dã thú lại là không nhiều. Nghe nói ngày Diệu Thạch năng cảm ứng được dã thú. Triệu Tinh Thần cứ vậy mà làm ra cầm tại tay bên trên. Linh, tuyệt đối linh. Đụng một cái đến phía trước có dã thú ngày Diệu Thạch liền có thể tràn ra một tia đỏ như máu chi khí. Mà lại, Triệu Tinh Thần phát hiện, dã thú càng cường đại, đỏ như máu chi khí càng dày đặc. Thế là, mang theo ngày Diệu tượng đá giỏ mìn giống nhau ẩn thân hướng phía trước vọt tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.